Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, trước hôn lễ, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Phi Yến đem muốn an bài cũng cùng. Tần Thiên nói một lần sau đó, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mà cho đến lúc này, nàng mới đột nhiên phát hiện mình cả người cũng rất mát mẻ. Cẩn thận vừa nghe, bên ngoài thỉnh thoảng truyền tới rào rào tiếng mưa rơi. Tần Phi Yến sững sốt một chút. Trời mưa, có thể đừng chậm trễ chuyện ngày mai à, nói xong. Trong lòng lại có điểm kỳ quái. Nàng nhớ phải mình tới lúc này mặt trời đã rất cay độc. Căn bản không có một chút muốn mưa dấu hiệu à. Bác Phúc ở bên cạnh thấy Tần Phi Yến như vậy, liền vội vàng giải thích. Tiểu thư, không phải trời mưa, là thiếu gia làm phòng tự mưa, có thể hạ xuống bên trong nhà nhiệt độ. Mấy ngày nay ngài một mực không có tới, lão nô quên cùng ngài nói, thiếu gia khỏi bệnh rồi. Hơn nữa mấy ngày trước thiếu gia còn phát minh nhang chống muỗi, bán không thiếu tiền đây. Bác Phúc hưng phấn vừa nói, Tiểu Điệp thì ở bên cạnh bổ sung một câu, còn có lớn anh làm thịt kho, vừa vặn ăn đây. Nghe bác Phúc cùng Tiểu Điệp mà nói, Tần Phi Yến có chút mộng, em trai mình khỏi bệnh rồi, nàng làm sao vẫn không có phát hiện. Không kiềm được, Tần Phi Yến liền nhìn về Tần Thiên, như vậy sau khi xem, nàng thật đúng là cảm giác được mình em trai cùng trước kia có chút không giống. Mơ hồ ở giữa, chín muồi rất nhiều. Tiểu Thiên, đây là thật. Tần Thiên gật đầu. Chị, ta khỏe thật. Sau này Tần gia gánh nặng, giao cho ta người đàn ông này là được. Ta sẽ đem Tần gia cho chồng đỡ. Một câu nói lối ra, Tần Phi Yến đột nhiên cũng không nhịn được nữa khóc. Bất quá không phải khóc lóc, mà là mừng đến chảy nước mắt, là bị đè nén hồi lâu sau phóng thích. Tiểu thư, thiếu gia khỏi bệnh rồi, ngài khóc cái gì, hẳn cao hứng mới đúng a. Đúng vậy chị cả, ngài đừng khóc. Tiểu Điệp chạy tới kéo Tần Phi Yến y bên, bất quá Tần Thiên cũng không có tới khuyên. Hắn biết, chị cả của mình chất chứa quá nhiều ủy khuất cùng lòng chua xót. Khóc lên đối với nàng mà nói càng có lợi cho phát tiết. Đây đối với chị cả mà nói là chuyện tốt. Mà sự việc vậy đúng là như vậy. Cùng Tần Phi Yến khóc một tràng sau đó, cả người nhìn như cũng so với trước kia buông lỏng rất nhiều. Em trai tốt à, đi, mang chị cả xem ngươi làm phòng tự mưa. Còn có nhang chống muỗi, tiểu thư, còn có thịt kho, chị cả. Cùng Tần Phi Yến xem qua phòng tự mưa cùng nhang chống muỗi sau đó. Nàng đã hoàn toàn tin chắc em trai mình tốt lắm. Nếu như em trai bệnh không có tốt, làm sao có thể làm ra như vậy đồ tới. Mà nàng tin chắc điểm này sau đó, lại đột nhiên dặn dò dạy Tần Thiên tới. Xem ra cái này Đường gia tiểu thư còn thật là chúng ta Tần gia ngôi sao may mắn à. Hôn sự của các ngươi mới vừa đạt. Người bệnh là tốt, cái này sau này nàng nếu là gả tới, chúng ta Tần gia còn không phải ngày càng đi lên, người sau này có thể phải thật tốt đối đãi người nhà. Dám để cho ta biết người khi dễ nàng, ta rút ra ngươi. Tần Thiên âm thầm kêu khổ, cái này cùng Đường Dung có quan hệ thế nào à? Đều là mình thông minh có được hay không? Làm sao Đường Dung còn không có gả tới? Chị mình liền bắt đầu bảo vệ dạy nàng tới. Bất quá Tần Thiên cũng không dám phản bác, chỉ có thể liền đáp ứng. Dù sao hắn vậy chưa từng nghĩ khi dễ người ta. Vậy Đường Dung ở Đường gia không chịu đợi gặp, đã quá khổ, thành hắn Tần Thiên vợ. Hắn chỉ biết đối với nàng tốt hơn, vậy có thể khi dễ người ta à? Chị yên tâm chính là, có ngài ở đây, ta nào dám à? Ta không có ở đây cũng không cho phép ngươi khi dễ người ta. Là, Đường phủ, thời tiết nóng ran dị thường. Đường Dung ở trong đình viện sốt ruột đi tới đi lui. Cả người đều đã ướt đẫm, Bất quá lúc này nàng nhưng cũng không đoái hoài phải những thứ này. Một bên đi tới đi lui, vừa thỉnh thoảng hướng cửa nơi đó hy vọng. Nhưng mà, cửa bình tĩnh, nghe tin tức Tiểu Thanh đến bây giờ vẫn chưa về. Hôm nay là 19, người của Đường gia đều đi đáp lễ đi. Mình ngày mai sẽ phải lập gia đình, có thể đến trước mắt mới ngưng. Nàng đối với Tần Thiên vẫn là một chút cũng không được rõ. Trước nàng để cho Tiểu Thanh nghe, nhưng mà Liễu Thị đem hai người bọn họ nhìn rất nghiêm. Tiểu Thanh căn bản cũng không có cơ hội đi ra ngoài. Vậy cho đến ngày hôm nay, bởi vì là đáp lễ trong phủ quá loạn, mới cho Tiểu Thanh thừa cơ lợi dụng. Tiểu Thanh à Tiểu Thanh, ngươi làm sao còn không trở lại? Đường Dung trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Tiểu thư, tiểu thư, Tiểu Thanh trở về, có thể nàng nhưng là khóc trở về. Chuyện gì xảy ra, người khóc cái gì? Đường Dung rất không rõ ràng. Êm đẹp, Tiểu Thanh khóc cái gì? Tiểu Thanh lau nước mắt, nói, tiểu thư, ngài để cho Tiểu Thanh hỏi thăm sự việc Tiểu Thanh nghe được. Tiểu Thanh đây là đang là tiểu thư khóc. Tiểu thư mạng của ngài thật sự là chát quá. Nghe nói như vậy, Đường Dung cũng biết sự việc không ổn. Bất quá nàng vậy sớm có chuẩn bị tâm lý. Dẫu sao Liễu Thị cho nàng chọn chồng, có thể tốt mới là lạ. Người trước đừng khóc. Vậy Tần Thiên là người gì? Tiểu thư, vậy Tần Thiên người ngược lại là rất tốt. Dáng dấp cũng có thể. Chính là đầu óc có vấn đề. Cái gì gọi là đầu óc có vấn đề? Quá ngu ngốc. Không phải quá ngu ngốc, là hắn trước kia nhận kinh sợ. Một mực cùng một chừng 10 tuổi đứa trẻ tựa như. Thôn bọn họ người cũng gọi hắn kẻ ngu. Kẻ ngu. Đường Dung đột nhiên rớt ngồi ở trên băng đá. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Liễu Thị lại cho nàng tìm một người ngu. Vốn là lấy là coi như không phải kim quy con rể, nhưng chí ít bình thường một chút đi. Có thể Liễu Thị thật ác độc à? Tiểu thư, bây giờ có thể làm thế nào à? Tiểu Thanh rất gấp. Tiểu thư nhà mình như thế ưu tú, làm sao có thể gả cho một người ngu? Thật ra thì Tiểu Thanh cũng là quá gấp. Đi Tần gia thôn hỏi thăm tin tức, lúc này hỏi thăm được một nửa. Vừa nghe Tần Thiên là kẻ ngu, phía dưới vậy không tâm tình nghe, vội vã liền chạy trở lại. Tiểu thư, nếu không chúng ta trốn đi, hoặc là từ hôn. Gặp tiểu thư nhà mình không nói lời nào, Tiểu Thanh càng gấp gáp, rất sợ Đường Dung xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Bất quá Đường Dung rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, trốn khẳng định không được. Trước không nói đào hôn sẽ để cho cha và Đường gia khó chịu, chính là Liễu Thị nơi này, sợ cũng không tốt hơn. Nàng khẳng định vậy sớm nghĩ tới điểm này, đề phòng chúng ta đây. Còn như từ hôn, tam thư lục lễ cũng không sai biệt lắm xong chuyện. Cha vậy đem thiệp mời cũng đưa ra ngoài, ngươi lấy làm cho này cưới là tốt lui. Đường Dung cắn chặt hàm răng, hiển nhiên là dùng cực lớn nghị lực mới để cho mình giữ bình tĩnh. Nói ra như thế một phen. Vậy, tiểu thư kia làm thế nào à? Ngài cũng không thể thật gả cho thằng ngốc kia đi. Cùng kẻ ngu qua một đời người chứ. Đường Dung lắc đầu. Nàng Đường Dung cố niệm thân tình cùng Đường gia vinh dự. Nhưng nàng vậy tuyệt không phải cam nguyện tự mình hy sinh hạnh phúc người. Để cho nàng cùng một người ngu qua một đời người, tuyệt không thể nào. Ngươi không phải mới vừa nói cái đó Tần Thiên cùng một chừng 10 tuổi đứa trẻ tựa như sao? Đúng vậy, Tần gia thôn thôn dân nói như vậy. Bất quá bọn họ đều nói Tần Thiên người rất tốt. Đường Dung gật đầu một cái, chỉ cần hắn giống như đứa bé là được, ta có thể trước gả qua, sau đó dỗ hắn cùng ta chia tay là được. Cái này đào hôn đối với Đường gia ảnh hưởng lớn, nhưng cùng cách thì không có sao à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https